Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 tiêu thần thực lực, nhìn quỷ trên mặt đất ẩn quang tang thi, Thạch Tiên nhàn nhạt nói, đứng lên đi, có thể nói sao, ẩn quang tang thi nghe vậy, đứng thẳng thân thể, sau đó ngẩng đầu, nhìn lên Thạch Tiên. Hơi hơi lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói. Thạch Thiên cúi đầu nhìn hắn, sau đó còn nói thêm, ngươi hẳn là không tên đi, ta cho ngươi lấy cái tên. Đã kêu ẩn quang, Thạch Thiên như cũ kéo dài nhất quán đặt tên phong cách. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp đem tang thi chủng loại hai chữ lấy ra tới. Bất quá làm Thạch Thiên không nghĩ tới chính là, ẩn quang tang thi lại lắc lắc đầu, trong miệng phát ra thấp thấp gào giống thanh, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Ngươi là nói, ngươi có tên? Thạch Thiên suy đoán nói. Ẩn quang tang thi gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân thể, ngón tay hoạt động gian, ở cứng rắn mặt đất viết ra ba cái chữ to. Vương thừa ân. Thạch Thiên nhìn trên mặt đất ba cái chữ to, theo bản năng niệm ra tới, ngươi có phải hay không nhớ lại tận thế trước sự? Thạch Thiên hỏi, tên này, vừa thấy chính là tận thế tiền nhân loại tên, cho nên hắn mới có này vừa hỏi. Vương thừa ân lắc lắc đầu, sau đó trên mặt đất lại viết mấy chữ, ta tiến hóa sau liền biết chính mình kêu tên này. Thạch Thiên nhìn đến này hành tự, gật gật đầu, thoạt nhìn hắn hẳn là cùng tiêu thần giống nhau, chỉ là ở tiềm thức chung nhớ rõ tên của mình, cũng không nhớ rõ tận thế trước sự tình. Này cũng bình thường, trừ bỏ chính hắn cùng Uông Hải ngoại, những người khác nên thật không có có thể giữ lại tận thế trước ký ức. Thu phục Vương thừa ân cái này ẩn quang tang thi, Thạch Thiên liền tiếp tục đi tới. Hắn muốn vào ngày mai hướng đông trước, đem toàn bộ Bắc Thành toàn bộ biến thành hắn địa bàn. Liền ở Thạch Thiên ở Bắc Thành thu phục tang thi thời điểm, tiêu thần, quỷ lang, sương mù linh ba con tang thi lại mang theo đại quân ở thành phố Di ba cái từng tòa núi cao phía trên nhấc lên tinh phong huyết vũ. Bọn họ ba cái vì chấp hành Thạch Thiên tận lực lưu toàn thây mệnh lệnh, hạ lệnh làm sở hữu tang thi không được dùng nha cắn, cũng không cho dùng móng vuốt chảo, chỉ có thể dùng nắm tay tạp, dùng chân đá. Đương nhiên này mệnh lệnh chỉ áp dụng với xem thường tang thi cùng coi trọng tang thi, không có mắt tang thi là không được. Thân thể cứng đờ bọn họ chỉ có thể phụ trách đương mồi, đem cả tòa sơn mỗi cái vị trí đều tranh cái biến, tìm ra dấu ở trong đó mỗi một con biến dị thú. Tang thi ở biến dị thú trong ấn tượng chỉ là đồ ăn mà thôi, không có bất luận cái gì một con biến dị thú sẽ sợ hãi đồ ăn. Mỗi đi tới một khoảng cách, tổng hội xuất hiện một con hoặc là mấy chỉ biến dị thú, nhào lên đi đem từng con không có mắt tang thi đầu cắn xuống dưới. Một ngụm phệ cắn tang thi kia khô quắt thân thể. Bất quá, này đó biến dị thú cũng chỉ có lúc này đây cơ hội thôi. Khi bọn hắn xử lý không có mắt tang thi trong nháy mắt, sẽ có một con hoặc là mấy chỉ coi trọng tang thi mang theo mấy chục chỉ xem thường tang thi lao tới. Đối với đại đa số chỉ tương đương với xem thường tang thi nhị giai biến dị thú tới nói, đối mặt này đó coi trọng tang thi công kích là không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Đặc biệt là ở quỷ lang, tiêu thần, sương mù linh chờ ba con tang thi ra mệnh lệnh, bọn họ càng là xui xẻo tột cùng, chết đều không chiếm được một cái thống khoái. Này đó đáng thương biến dị thú bị loạn quyền đánh chết sau, lập tức liền sẽ bị đi theo coi trọng tang thi sau xem thường tang thi kéo đi. Vận chuyển đến phía sau đôi lên, chờ đợi Thạch Thiên lại đây rút ra huyết tinh, sau đó chuyển hóa vì tiến hóa năng lượng. Thạch Thiên thu phục ẩn quang tang thi thời điểm, nơi này đã chất đống gần ngàn chỉ biến dị thú thi thể, nhiều là chút con thỏ, gà rừng, còn có côn trùng linh tinh biến dị thú, ngẫu nhiên còn kèm theo một ít con khỉ, hươu cao cổ, sư tử linh tinh dã thú. Này đó dã thú giống nhau đều không phải trên núi sinh trưởng ở địa phương dã thú, mà là thành phố di vườn bách thú dã thú. Bọn họ biến dị thú đã từng lồng sắt tự nhiên là quan không được bọn họ. Bản tính sử dụng hạ làm cho bọn họ tiến vào núi rừng bên trong. Cho dù là đã từng sinh trưởng ở thảo nguyên hươu cao cổ cùng sư tử, cũng bởi vì phụ cận không có thảo nguyên, khuất đang ở núi rừng bên trong, hiện giờ lại tất cả đều trở thành tang thi thủ hạ vong hồn. Tại đây điên cuồng tìm tòi chung, tự nhiên cũng sẽ trêu chọc đến này phiến núi rừng vương giả. Tứ giai biến dị thú, cái thứ nhất xuất hiện đụng tới tứ giai biến dị thú chính là quỷ lang thủ hạ đại quân. Bọn họ đụng tới chính là một con ước chừng hơn 20 mễ lớn lên thật lớn biến dị con rết. Kia từng đoạn thân thể thượng tất cả đều bao trùm cứng rắn mà bóng loáng màu đen giáp xác. Đen bóng giáp xác hạ, kia từng cây đồng dạng là màu đen móng vuốt, giống như một đám lưỡi dao sắc bén, lập lòe lành lạnh hàn quang. Trên mặt đất lưu lại một cái lỗ nhỏ, không biết tàn sát nhiều ít biến dị thú coi trọng tang thi đụng tới nó, lại trái lại thành bị tàn sát một phương. Biến dị con rết kia xấu xí miệng, liền cùng một cái kim lớn tử giống nhau, dễ dàng liền đem một con lực lượng hình coi trọng cổ vặn gãy. Sau đó bắt đầu tàn sát dư lại tang thi. Như thế một con đại gia hỏa xuất hiện, tự nhiên khiến cho chung quanh tang thi chú ý. Thực mau liền lục tục có mấy chỉ coi trọng tang thi đuổi lại đây. Bất quá biến dị con rết hiển nhiên không phải này đó coi trọng có thể đối phó. Những cái đó lực lượng hình coi trọng tất cả đều bước đệ nhất chỉ coi trọng vết xe đổ, bị cắn đứt cổ. Đến nỗi những cái đó tốc độ hình coi trọng tuy rằng có thể bằng vào tốc độ tránh thoát biến dị con rết công kích, lại đối nó kia một thân đen bóng giáp xác không có bất luận cái gì biện pháp. Mặc cho nha cắn chảo cào, lại liền nói dấu vết đều lưu không dưới. Căn bản không có năng lực ngăn cản biến dị con rết tàn sát. Hơn nữa, này chỉ biến dị con rết căn bản không ngừng xuống dưới dung ăn này đó tang thi, mà là lấy giết chóc làm chủ yếu mục đích, không ngừng giết chóc phụ cận tang thi. Chỉ là một hồi công phu, liền có mấy trăm tang thi ngã xuống nó kia kìm sắt miệng rộng hạ. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không có khả năng không làm cho quỷ lang chú ý. Bất quá quỷ lang là tọa trấn ở thi hải trung ương, tuy rằng hắn tốc độ thực mau, lại cũng vô pháp nháy mắt đuổi tới. Chờ đến hắn đi vào hiện trường thời điểm, đã có gần ngàn chỉ tang thi bị biến dị con rết giết chết, trong đó còn bao gồm hơn 10 chỉ lực lượng hình coi trọng. Mặt khác còn có hơn 10 chỉ tốc độ hình coi trọng không ngừng quấy rầy nó, lại căn bản không có gì hiệu quả. Quỷ lang nhìn đến chính mình tiểu đệ không ngừng bị này chỉ biến dị con rết giết chết, gầm nhẹ một tiếng, liên hóa thành một đạo tàn ảnh vọt đi lên. Màu đen chảo nhận mang theo đạo đạo tàn ảnh dừng ở biến dị con rết đầu phía trên. Bất quá biến dị con rết giáp sắc hiển nhiên không phải đương bài trí dùng, lực phòng ngự cường đáng sợ, cho dù là quỷ lang này chỉ lục mắt tang thi móng vuốt, cũng chỉ là ở nó giáp sắc thượng sát ra một lưu hỏa tinh. Liền nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại. Quỷ lang một kích không trúng, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh xa xa thối lui. Vừa lúc tránh thoát biến dị con rết xoay người một cắn. Biến dị con rết trí tuệ hiển nhiên không thấp, từ quỷ lang bày ra tới tốc độ liền minh bạch. Liền tốc độ hình coi trọng đều đuổi không kịp nó là không có khả năng giết chết quỷ lang. Bất quá, quỷ lang hiển nhiên cũng lấy nó kia một thân cứng rắn giáp xác không có bất luận cái gì biện pháp. Cho nên, biến dị con rết dứt khoát đối quỷ lang áp dụng cùng đối tốc độ hình coi trọng đồng dạng sách lược. Không quan tâm, tiếp tục tàn sát mặt khác tang thi. Nhưng nó không biết chính là, quỷ lang cùng những cái đó coi trọng tang thi là bất đồng. Coi trọng tang thi không có biện pháp phá vỡ nó phòng ngự. Cũng không đại biểu đã tiến hóa thành đặc thù tang thi quỷ lang cũng không có biện pháp. Chỉ thấy quỷ lang ẩn nấp ở trong bóng tối. Nguyên bản liền đủ để thiết kim đoạn ngọc chảo nhận phía trên. Thế nhưng kéo dài ra ba tấc dài hơn màu đen quang nhận. Phun ra nuốt vào không trường. Tản ra nhiếp người hàn quang. Ở bóng đêm che giấu hạ. Thật giống như là quỷ lang chảo nhận đột nhiên biến dài quá giống nhau. Đây đúng là quỷ lang thiên phú kỹ năng chi nhất. Ảnh nhận. Chương 1 đưa lên. Mặt sau còn có tam chương. Không cầu khác. Chỉ cầu các vị đại lão có thể nhiều đầu mấy chương phiếu cho ta. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta gần nhất sẽ thêm càng. Lời này đều nói. Các ngươi nhận tâm không đầu phiếu sao. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.